Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 878, hai đương tiết mục. Lão bà, làm sao vậy? Vừa mới tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, nhìn thấy ngồi tê đít đầu giường Mạc Lam vẻ mặt tâm thần bất định bộ dáng. Lạc Khải không khỏi quan tâm mà hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hắn mới vừa ở đi phòng tắm thời điểm, Mạc Lam đón đến Thiệu Mạn Lệ gọi điện thoại tới, sau đó chờ hắn tắm rửa xong xuất ra, Mạc Lam mới chấm dứt cùng Thái Hậu trò chuyện. Không có gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đem điện thoại di động của mình đặt tại trên tủ đầu giường. Nàng có chút u oán mà nhìn La Khải, cắn cắn bờ môi nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi có thể hay không không quan tâm ta a? A, La Khải nghe được sững sờ, hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói gì a? Hắn tại mép giường ngồi xuống, đưa tay liền đi sờ Mạc Lam cái trán. Cho ta xem nhìn, ngươi có phải hay không phát sốt? Ngươi mới phát sốt đó. Mạc Lam tức giận địa đẩy ra tay hắn, nghiêm mặt nói, ta là chăm chú. Hảo ba, chấm ngoặc kép. La Khải bất đắc dĩ bắt lấy tay nàng, ấn lại bộ ngực mình, nói, vậy ta chăm chú trả lời. Ta nửa đời sau yêu ngươi một cái, chỉ cần ngươi một cái. Bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Lam khuôn mặt hồng hồng, trong miệng lại nói, ngươi sử dụng dỗ dành ta vui vẻ, chẳng lẽ ngươi không thương nữ nữ sao? Không muốn nữ nữ sao? La Khải nhất thời dở khóc dở cười, nữ nữ là một chuyện khác, không đồng nhất a. Hắn đều rất buồn bực, như thế nào tiếp điện thoại? Nguyên bản khéo hiểu lòng người Mạc Lam trở nên điêu ngoa không nói đạo lý. Vừa rồi mẹ tại trong điện thoại đều nói gì với ngươi a? La Khải cần rõ ràng chân tướng. Mạc Lam bạch La Khải nhất nhãn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ giọng nói ra, mẹ ta để ta đem ngươi giám sát chặt chẽ một chút. Ngươi bây giờ thế nhưng là trăm tỷ đại phú hào, sẽ có không biết bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, phía dưới lời nàng còn chưa nói hết, bởi vì bờ môi bị La Khải cho phong bế. Một cái hôn này triền miên nhiệt liệt bền bỉ, hôn đến Mạc Lam đều nhanh không thở nổi. La Khải mới buông ra, lại mổ một ngụm nói, tin tưởng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy sự tình phát sinh. Mạc Lam bị hôn đến ánh mắt ngập nước, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Thiệu Mạn Lệ lo lắng là có đạo lý. Hiện tại La Khải cùng trước kia thật không cùng, dù cho không có Thiệu, không ai hai nhà nhân mạch quan hệ, hắn cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển nhân vật, mà làm vì mọi người tộc một thành viên. Thiệu Mạn Lệ gặp qua rất nhiều phú quý dễ dàng vợ ví dụ, hoặc là trong nhà Hồng Kỳ không ngã ra ngoài cờ màu bồng bềnh, con riêng một đống lớn chỗ nào cũng có. La Khải bản thân lại là ngành giải trí trong người, bình thường có thể tiếp xúc đến hấp dẫn thật sự quá nhiều. Cho dù hắn không chủ động, chính mình đụng tới đây nữ nhân tuyệt đối là nhiều vô số kể. Trước kia La Khải cùng Mạc Lam nói yêu thương, rất có ít người tại lén nói La Khải trèo lên cành cây cao, là con cóc ăn vào thịt thiên nga. Nhưng hiện tại ai còn nói như vậy? Đây tuyệt đối là thiên đại tiếu thoại. Sự việc liên quan nữ nhi suốt đời hạnh phúc, khôn khéo cường hãn như Thiệu Mạn Lệ người, cùng người bình thường gia nhạc mẫu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ít tâm muốn truyền thụ điểm ngự phu bí quyết, Mạc Lam đương nhiên là tin tưởng La Khải. Hai người quen biết mến nhau đến nay, sớm đã là ý hợp tâm đầu. Chỉ là nàng một lòng đều gửi dắt ở La Khải trên người, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Hiện tại đạt được La Khải cam đoan, liền cảm thấy an tâm. Lão công, yêu ta, chấm ngoặc kép, đối với cái này dạng yêu cầu, La Khải đó là 100% không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cho rằng đêm nay chính mình có càng ra sức một chút, nhất định phải để cho trong lòng giai nhân không có cách nào lại đi nghĩ ngợi lung tung. Trong phòng ngủ, nhất thời xuân ý dạt dào. La tổng buổi sáng tốt lành. La tổng ngài khỏe. La tổng, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp buổi sáng. Đường La Khải đưa xong nữ nữ lại đến tinh mộng truyền thông thời điểm. Rõ ràng cảm giác được công ty các công nhân viên đối với chính mình vi diệu thái độ biến hóa. Càng thêm kính nể, điều này làm cho La Khải bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. 10 tỷ trăm tỷ phú hào thân phận mặc dù đối với bản thân hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với chung quanh hắn người mà nói, hiển nhiên là không đồng nhất. Người nên cho mình thỉnh cái bảo tiêu. Chấm ngoặc kép, tại tổng giám đốc trong văn phòng, Lý Mộng Như nhìn thấy La Khải câu nói đầu tiên là chân chính bảo tiêu. La Khải sờ sờ cái mũi, nói, không cần phải a. Chấm ngoặc kép, từ xuất đạo đến nay, cho dù là trở thành ngành giải trí trong đại gia minh tinh, La Khải cũng không có thỉnh qua bảo tiêu. Bình thường cùng ở bên cạnh hắn có trợ lý, lái xe là Đại Lôi. Trọng yếu nhất là La Khải có năng lực bảo vệ mình. Hắn chiến đấu vật lộn trình độ thế nhưng là đạt được công nhận mạnh mẽ. Ta cho rằng rất cần phải. Lý Mộng Như nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi, cùng trước kia không đồng nhất. Trước kia không có xảy ra việc gì. Không có nghĩa là tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Bên người có bảo tiêu đi theo. Cam đoan ngươi an toàn. Cũng làm cho mọi người có thể yên tâm một chút. Nàng đương nhiên biết La Khải bản thân sức chiến. Đấu rất mạnh. Có thể bởi vì cái gọi là võ công cao hơn cũng sợ dao phay. Tay không chiến đấu thực lực cao hơn, có thể đỡ nổi một quả bé trai đạn. Tuy trong nước nhất là kinh thành xã hội trị an rất tốt, nhưng cái khó bảo vệ hội có một chút mất trí đồ bí qua hóa liều. Lý Mộng Như nhắc nhở, đừng quên, ngươi có thể không là tự mình một người. Ta minh bạch, lý do này đầy đủ cường đại. La Khải cũng phải thừa nhận, ta sẽ đi tìm, chuyện này để cho người mẹ vợ hỗ trợ là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói, nàng tìm đến người khẳng định vô cùng tin cậy, như vậy người tối thiểu không có nỗi lo về sau a. Ok, La Khải không được xoắn suýt tại vấn đề này, về đầu ta cùng Mạc Lam nói một chút, hiện tại chúng ta còn là nói tiết mục phương án a. Người bên này đều làm tốt. Vâng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lấy ra hai phần đóng dấu bản thảo đưa cho hắn. Ngươi xem một chút, có vấn đề gì lại để cho bọn họ sửa chữa. Này hai phần đóng dấu bản thảo là hai bộ tống nghệ tiết. Mục chủ tính phương án sáng ý toàn bộ đến từ chính La Khải. La Khải trước liệt xuất phương án đại cương. Sau đó lại giao cho tinh mộng truyền thông bên này tiết mục người sắp đặt thành viên tiến hành xong. Thiện, tống nghệ tiết mục chế tác đã trở thành tinh mộng truyền thông chủ lực nghiệp vụ nhất. Dựa vào, không thành thật chớ quấy dày, cùng tinh mộng 101, thành công. Ở trong nước TV trong vòng một mực chiếm giữ một chỗ nhỏ. Tinh mộng 101, sau khi chấm dứt. Tương Nam TV phương diện tiếp tục hợp tác ý nghĩ rất mãnh liệt. Bởi vậy Lý Mộng Như xin mời La Khải lần nữa bày mưu tính kế. La Khải lấy ra, chạy trốn A huynh đệ, tại trọng sinh thế giới trong bảo hỏa tiết mục phương án. Mà phần thứ hai tiết mục phương án, lại là cùng hắn đem tại năm nay chụp ảnh quân sự mảnh lớn, lôi đình hành động, có quan hệ. Tiết mục gọi là, chân chính Nam Tử Hán. Là minh tinh tiến quân doanh quân lữ đề tài chân nhân thanh tú. Đồng thời cũng là một đương quốc phòng giáo dục tiết mục. Tại đây đương chân nhân thanh tú tiết mục là khải đạt được nhân dân hải quân bộ tuyên truyền cửa tán thành. Cùng với Hồng Kỳ, trung ảnh duy trì, chỉ bất quá tạm thời còn không có công bố ra ngoài. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục. Canh 2 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.